Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2424, phong ấn quen thuộc. Thanh niên áo trắng mắt hiện lên một đạo tinh mang, lập tức thấp giọng nói, thiết khóa hoành thiên, đang nói hạ xuống, chỉ thấy bàn tay hắn trực tiếp đánh tại hư không long hình cổ ấn phía trên. Đồng thời, những khác áo trắng cường giả cũng đều xuất thủ, nhất thời một cỗ đáng sợ phong ấn lực càn quét thiên địa. Phốc suy tiếng vang truyền ra, Lâm Phong chứng kiến này bị thần long buộc ở người lại bị thật mạnh không gian xiềng xích khóa tại. Này, tầng tầng bao vây, thậm chí là hãm sâu đến bọn họ thân thể chi. Ân, Lâm Phong nhướng mày, vô hình hư không xiềng xích giống như từ hư vô mà đến. Mời hắn cảm nhận được một cỗ phong ấn lực lượng, áp bách thân thể hắn. Vô ảnh vô hình, ông, Lâm Phong thân thể phóng lên cao, muốn thoát ly này vô hình xiềng xích. Nhưng mà kia cổ phong ấn bao vây khắp không gian, tựa hồ có thể theo sát sau hắn, muốn đem thân thể hắn ngạnh sinh sinh đích trói buộc ở. Bát môn thiên hợp, thanh niên áo trắng lại lần nữa lãnh quát một tiếng. Một hàng áo trắng thân ảnh liên thủ cùng đánh, từ hư vô chi giống như tràn ra một phiến phiến thiên hợp chi cánh cửa. Lâm Phong ngẩng đầu, nhìn thấy kia một phiến phiến gần sát phong ấn chi môn sắc mặt cứng ngắc. Hảo tinh diệu cường đại phong ấn lực lượng, muốn cho hắn không chỗ nào che giấu. Hợp, hét lớn một tiếng, nhất thời tám cánh cửa từ tám mặt phương hướng bao phủ mà đến. Chậm, Lâm Phong đột nhiên gian quát một tiếng, đôi mắt đương ẩn ẩn có tức giận hiện lên, băng hàn lạnh lùng, những người này cũng là làm càn, tự cao tự đại, đem kia vài tôn tiên thiên nguyên thể thị chỉ bọn họ giới dưỡng vật. Người khác không được nhúng chàm, thậm chí không thể mơ ước, bát môn thiên hợp tốc độ bị Lâm Phong thả chậm đến, lập tức trên người hắn. Đồng dạng tràn ra mãnh liệt hư không lực lượng, khiến cho cả thân hình hắn muốn ẩn ẩn hóa thành hư vô, dung nhập đến hư vô chi đi. Đại hư không chi thuật, Lâm Phong lãnh quát một tiếng, trong khoảnh khắc kia vô hình gông xiềng giống như thoát ly thân thể hắn. Thân thể hắn trốn vào đại hư vô chi, đồng thời chỉ thấy hắn từng bước bước ra, giống như một đạo quang giống như ngay lập tức chạy ra khỏi bát môn thiên hợp ở ngoài. Ân, kia một hàng áo trắng thân ảnh tựa hồ rất ngoài ý muốn. Chính là tiểu thành thánh vương nhân vật, có thể đủ từ bọn họ liên thủ phong ấn công kích thuật đào thoát điệu đến. Tuy nói bọn họ phong ấn công kích uy lực không phải đáng sợ như vậy, nhưng mà toàn bộ đều là vô hình phong ấn lực lượng. Một khi bị phong, liền ẩn chứa đáng sợ nội tại lực, có thể vây chết đối thủ. Khi đó, từng tầng liên tiếp không ngừng phong ấn, tự đủ để đem che lại địch nhân gạt bỏ điệu đến. Chẳng qua ở giờ phút này, bọn họ phát hiện Lâm Phong thân thể chính đang không ngừng hướng tới bọn họ gần sát. Tốc độ bay nhanh, này một hàng áo trắng thân ảnh đôi mắt hiện lên quang mang kỳ lạ. Người này lá gan không khỏi cũng quá lớn chút, không ngờ còn dám chiều bọn họ tiếp cận, thật sự là muốn chết. Phốc suy, chỉ thấy Lâm Phong nhất chỉ đánh ra, nhất thời hư không giống như xuất hiện tử vong địa ngục. Này đàn bạch y nhân chỉ cảm thấy trong thiên địa toàn bộ cũng là ma quỷ tại tê giống. Bọn họ chính ở vào ma quỷ bao phủ địa ngục đương. Này ma đầu chính hướng tới bọn họ cắn nuốt mà đến. Là ảo cảnh, bảo vệ cho bản tâm. Thanh niên áo trắng quát một tiếng, nhất thời chư nhân tâm đầu dùng mình. Đối thủ đúng là cái am hiểu huyễn bản nguyên lực lượng tiểu thành thánh vương. Nhưng thật ra cần cẩn thận đọc, ảo thuật căn nguyên tại các đại căn nguyên lực lượng chi. Nhưng là bị cho rằng là một loại phi thường đáng sợ căn nguyên lực lượng. Bởi vì tới rồi căn nguyên tầng thứ, có khả năng phát huy uy năng quá lớn. Huyễn hệ căn nguyên, hắn chỉ cần một niệm gian có thể làm cho người ta tiến vào ảo cảnh chi. khó lòng phòng bị, một khi người lâm vào ảo cảnh, liền có nhiều lắm nhược độc sẽ bị bắt lấy. Hơn nữa, này không vẻn vẹn Trích Am hiểu ảo cảnh một hệ căn nguyên lực lượng cường giả. Càng đáng sợ, phong ấn không gian, này đàn bạch y nhân quát lạnh nói, nhắm mắt lại, cẩn thủ bản tâm, bay thẳng đến hư không đánh ra phong ấn lực lượng. Trong khoảnh khắc, một cỗ đáng sợ phong ấn lưu chuyển với giữa trời đất, đem bọn họ tự thân cũng bao phủ này. Lập tức, bọn họ chứng kiến Lâm Phong điên cuồng công kích bọn họ phong ấn mà không thể phá vỡ, không khỏi mặt lộ vẻ cười lạnh, chuẩn bị xuất thủ, đánh chết hắn. Thanh niên áo trắng lãnh miệt mở miệng, bạch kinh nhân đều đọc đầu, tại trên người bọn họ tràn ra một cỗ phi thường nguy hiểm phong ấn lực lượng. Mở hư không phong ấn rồi đột nhiên gian phân tán ra đến. Bọn họ thân thể đồng thời hướng tới phía trước Lâm Phong đánh sâu vào mà ra. Sinh mệnh phong ấn, một vòng luân phong ấn chi đổ văn oanh ở tại Lâm Phong thân thể phía trên. Trong khoảnh khắc, Lâm Phong cả thân hình sinh mệnh nhanh chóng héo rũ, muốn lâm vào đến hoàn toàn tử vong trạng thái đương. Không biết tự lượng sức mình, thanh niên áo trắng cười lạnh hạ, nhưng mà ở giờ phút này, đột nhiên gian có một cỗ cực độ nguy cơ mãnh liệt cảm truyền đến, khiến cho bọn họ sắc mặt khẽ cứng đờ. Cẩn thận, phong ấn tự thân, thanh niên áo trắng chợt quát một tiếng, lập tức quanh thân bao phủ thật mạnh phong ấn. Bát môn thiên hợp trực tiếp đem chính mình phong ở tại bên trong. Mà cơ hồ tại hắn phong ấn chính mình đồng thời, một cỗ mãnh liệt đến cực trí hủy diệt lực lượng điên cuồng tràn ngập đi ra. Kiếm khí, cường đại đến có thể xé mở màn trời kiếm khí, dục quét ngang hết thảy. Sao có thể như thế? Bọn họ chứng kiến hư không một kiếm đánh tới thiên ngoại kiếm quang ánh mắt. Đọng lại, vừa rồi, bọn họ rõ ràng giết chết đối phương, vì sao lại xuất hiện ảo cảnh? Ngay lập tức, bọn họ hiểu được đi tới, bọn họ căn bản là một mực đối thủ ảo cảnh. Quả nhiên, ảo cảnh lực lượng có thể mời người không thể phòng ngự, chỉ có chân chính đối mặt mới sẽ biết đáng sợ. Ngươi cho là chính mình là thanh tỉnh, không có bị ảo cảnh mê hoặc, nhưng kỳ thật vẫn là tại ảo cảnh bên trong. Thật mạnh ảo cảnh, thiệt giả nhận không biết rõ. Bọn họ phong ấn chính mình, hoặc là điên cuồng chạy trốn, nhưng là bọn họ tốc độ giống như bị thả chậm đến, thời gian tốc độ chảy giống như cũng tại biến ảo, nhưng đối phương công kích chi kiếm lại nhanh như tia chớp. Bọn họ hiện lên ý niệm thời điểm, kiếm đã tới. Phốc suy tiếng vang truyền ra, chỉ thấy một vị cường giả bị tê thành phấn toái, hồn phi phách tán, không, giống giận dư âm quanh quẩn, lại có một người bị giết chết. Chúa tể chi kiếm, chúa tể hết thảy, sát phạt hết thảy, đem toàn bộ công kích tại kia trong nháy mắt gian bạo phát. Hồn nhiên thiên thành, kiếm thiên giao hòa, thuấn giết hai người, đông, đông. Đông, rồi đột nhiên gian, hư vô giống như xuất hiện một phiến phiến mãi mãi phong ấn chi môn. Hướng tới Lâm Phong đánh tới, khiến cho Lâm Phong thân thể bạo lui, thân thể hắn nhảy vào hư không, nhìn thấy kia một phiến phiến phong ấn chi môn. Thần sắc ngưng hạ, này không phải, từng hắn ra mắt một loại võ hồn sao? Võ tu. Tại võ hoàng cảnh phía trước, võ hồn tác dụng thật lớn, cùng với võ đạo người sinh mệnh mà tồn tại, ban cho lực lượng, nhưng theo võ tu thực lực càng ngày càng mạnh dung nhập huyết mạch, trở thành một loại cùng sinh câu tới năng lực, hóa thành thực lực một bộ phận. Tôn giả có thể ngưng huyết mạch, võ hoàng là như thế, khiến cho hắn di truyền đi xuống năng lực đản sinh ra cùng loại với loại năng lực này võ hồn. Bởi vậy, đối với thực lực phi thường mạnh mẽ người mà nói, giống như thánh cảnh người, bọn họ nếu là sinh ra hậu nhân, huyết mạch độ dày đem cực cao, võ hồn cường độ cực kỳ lợi hại, trực tiếp là năng lực một loại. Đây là đảo ngược, bởi vậy, có thể nói phong ấn võ hồn, quyết định phong ấn năng lực. Cũng có thể nói, phong ấn năng lực có thể làm cho hậu nhân sinh ra phong ấn võ hồn. Ngươi muốn chết, kia thanh niên áo trắng giận quát một tiếng. Mấy ngày trước đây hắn mới bái nhập sư tôn môn hạ. Vô cùng chói mắt, vô số người hâm mộ. Sư tôn trực tiếp ban cho hắn một hệ tiên thiên nguyên thể làm bái sư lễ. Chẳng qua muốn cho chính hắn tới lấy. Bởi vậy mới có hôm nay một màn. Hơn nữa, hắn xuống núi tu hành phía trước. Sư tôn từng đối bọn họ nói lên cúa. Hôm nay đương gặp loạn thế. Về sau đối bọn họ làm việc sẽ không hướng trước kia giống nhau như vậy tiết chế. Mời bọn họ đều tự chuẩn bị tại loạn thế xông ra một phen hiển hách thanh danh. Nhưng mà, hắn mới xuống núi, mang theo người đã bị người khác giết chết điệu. Hơn nữa vẫn là tại hạ giới. Mặt gì tồn, nếu như trở về, chẳng lẽ không phải cũng bị này ký danh đệ tử nhạo báng. Trên người hắn tràn ra một cỗ thao thiên phong ấn lực lượng, hư không giống như cũng trở nên ảm đạm không ánh sáng lên đến. Khắp thiên địa, có một phiến phiến cánh cửa mở ra, làm cho người ta cảm giác được nhìn thấy ghê người, vô cùng đáng sợ, toàn bộ đều là phong ấn chi môn. Lâm Phong ánh mắt quét về phía hư không, sắc mặt cứng đờ, đích xác là hắn ra mắt phong ấn chi môn. Chẳng qua cường độ không biết cường đại rồi bao nhiêu lần. Uy năng không thể so sánh nổi. Cực kỳ đáng sợ. Dừng tay. Ở giờ phút này, hét lớn một tiếng thanh cuồn cuộn truyền đến, khiến cho Lâm Phong thần sắc ngưng hạ. Nhưng mà giờ phút này hư không cũng giống như cũng bị phong ấn. Hắn cũng không biết ai tại hét lớn. Mà thanh niên áo trắng trên người là sát khí nồng đậm. Căn bản nghe không được ngoại giới thanh âm. Đế thế, ngươi là không nhìn lời của ta sao? Thanh âm kia xuyên thấu hư vô, thẳng run rẩy nhập phong ấn hư không đương, khiến cho thanh niên áo trắng mày khẽ nhíu hạ, đôi mắt có vài phần thanh tỉnh ý. Hắn như thế nào cũng đến đây. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.